Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2838. Đệ 2838 chương không có hảo tâm. Ước chừng qua nửa canh giờ, tên kia giống cái mang theo Ngô Thanh Thiền đám người đi tới một chỗ càng thêm hẻo lánh địa phương. Nơi này là một cái sơn cốc. Sơn cốc trung ương khắp nơi là một loại đại lá cây màu xám thực vật. Có thực vật mặt trên liền kết phiếm thanh quang trái cây. Chỉ là sơn cốc phụ cận lôi điện lập lòe, không ngừng có tiếng gầm rú vang lên, từng đạo lôi điện không ngừng dừng ở màu xám thực vật bốn phía. Ở sơn cốc ngoại lại nghe không đến nhìn không thấy, người không sợ này đó tia chớp sao? Ngô Thanh Thiền thấy kia tia chớp lực lượng cũng không nhược kinh ngạc hỏi. Giống cái cười trả lời, lần đó bị đuổi tới nơi này thật sự là quá đói bụng. Lúc ấy nghĩ dù sao đều phải đói chết không bằng đua một phen. Ai biết tiến vào sau những cái đó lôi lại sẽ không phách ta. Sau lại đi vào vài lần cũng là giống nhau, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, người đi vào thử xê monster, Ngô Thanh Thiền đối Thạch Hy ném đi một ánh mắt, Thạch Hy hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Người cái này chết nữ nhân, có chuyện tốt thời điểm sẽ không nghĩ ta, loại này khả năng sẽ bị sét đánh thời điểm ngươi liền nhớ tới ta tới, ngươi không nghe nói sao. Nhân ra giống cái đều không sợ bị sét đánh, ngươi cư nhiên còn sợ cái này. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, vậy ngươi như thế nào không đi, hoặc là làm những người khác đi, Thạch Hy cảm thấy nữ nhân này đối chính mình liền không có hảo. Tâm ân y Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói, nhưng ta liền ngươi một cái hộ vệ a, không cho ngươi đi chẳng lẽ còn muốn đem ngươi cung lên không thành. Thạch Hy này nhị hóa chính là chính mình đưa tới cửa tới vì hộ vệ. Chuyện như vậy bằng không hắn làm ai là mần y, hành. Ngươi có lý, Thạch Hy một nghẹn, ai làm hắn phía trước muốn đánh cuộc bại bởi nữ nhân này. Hiện tại bị nô dịch cũng chỉ có thể chịu đựng. Thạch Hy sau khi nói xong lắc lắc tay áo, hư lạnh một tiếng liền hướng tới đáy cốc mà đi. Phong Ly hứng thú mười phần tiến đến Ngô Thanh Thiền trước mặt thấp giọng hỏi. Ngươi nói hắn có thể hay không bị sét đánh. Ta đoán khả năng sẽ, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Ngoặc kép, ở đây người trừ trừ khóe miệng, nhịn không được vì Thạch Hy điểm căn đồng tình ngọn nến. Đại ma vương chính là Thạch Hy đại khắc tinh, yên tâm, hẳn là phách bất tử hắn, Ngô Thanh Thiền trong lòng hiểu rõ. Nếu hắn không có bị phách nói, chúng ta lại qua đi, chỉ là Ngô Thanh Thiền lại hoài nghi này phiến sơn cốc vị trí tương đối đặc. Thù, tu vi cường đại người có lẽ ngược lại sẽ bị sét đánh. Nàng mới nói xong, Thạch Hy liền rơi xuống trong sơn cốc, tiếp theo từng đạo lôi điện chợt biến thô rất nhiều trực tiếp ầm ầm mà xuống. Hướng tới hắn bổ tới, Thạch Hy tu vi thực lực không thấp lại có thần khí trong người. Ngăn cản mấy sóng thiên lôi ngắt lấy đến mấy cái trái cây sau liền chịu không nổi. Lập tức thuấn di ra sơn cốc. Một thân chật vật, hắn tức giận sửa sang lại hạ quần áo, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Chết nữ nhân, nhìn ta bị sét đánh ngươi vừa lòng đi, Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Dù sao cũng phách bất tử ngươi. Ngươi, Thạch Hy thật muốn một tay đem Ngô Thanh Thiền ném vào trong sơn cốc bị sét đánh phách thử. Simonser Ngô Thanh Thiền nhìn sơn cốc màu xám thực vật trầm tư một lát. Nhìn tên kia giống cái hỏi, ngươi có thể đem kia thực vật rút lên sao? Giống cái thấy Thạch Hy bị thiên lôi phách hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại trả lời. Không được, ta chỉ có thể ngắt lấy đến quả chám. Hơn nữa số lượng không thể vượt qua 50 viên, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu như suy tư gì quay. Đầu nhìn về phía Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch, ngươi sẽ không muốn cho chúng ta đi thôi. Hai người cư nhiên chăm miệng một lời hỏi, Phong Ly ngươi đem ám hắc thần đế luyện thi thả ra đi thử. Được không nói sư huynh hẳn là cũng sẽ không bị sét đánh, Ngô Thanh Thiền đối này đó màu xám thực. Vật thực cảm thấy hứng thú, vừa rồi thử lại không cách nào trực tiếp di nhập tiểu tháp không gian. Hết chương.